Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, 163 sân bóng mới kế hoạch. Champions League bên trong Serie A nhất là náo nhiệt, không có gì ngoài phương Bắc tam cường tài đại khí thô bên ngoài. Cái khác đội bóng cũng bởi vì nhà tài trợ tiếp sóng phí thương nghiệp thu nhập chờ cũng biến thành eo quấn bạc triệu, cho dù là bảo đảm cấp đội bóng cũng có thể chiêu mộ một chút tiền thủ quốc gia cấp ngôi sao cầu thủ gia nhập liên minh. Những tiểu cầu này đội đào góc cũng làm cho Andrick cảm thấy đau đầu. La Liga bởi vì cái này mùa hè có hai đài truyền hình tiến hành tiếp sóng hợp đồng cạnh tranh. Để La Liga đội bóng cũng có rồi bó lớn tài chính tăng cường quân bị. Cho nên La Liga không ít trung thượng du đội bóng cũng bắt đầu rồi quân bị thi đua. Bất quá bởi vì giải đấu phong cách nguyên nhân, bọn hắn đại đa số không nhìn chúng Premier League cầu thủ. Nước Anh năm gần đây xuất hiện thiên tài cấp cầu thủ xuất ngoại chinh chiến cũng đều kết thúc thảm. Đạm, thí dụ như Gascoigne, Rask các loại, mà Premier League tại chậm qua Âu chiến cấm thi đấu tài chính thít chặt cùng xây sân bóng mới hoặc cải biến sân bóng to lớn tài chính áp lực về sau cũng bắt đầu vững bước khôi phục. Các đại cầu đội mỗi năm đầu nhập cùng viết càng tăng. Thành công thương nghiệp hóa vận hành bắt đầu để Premier League liên minh các nhà đội bóng nếm đến ngon ngọt, MU mặc dù mùa giải trước đoạt được Premier League quán quân. Nhưng Ferguson đá với cho còn không vừa lòng. Tại liên tiếp cùng Ronaldo cùng Shearer bỏ lỡ cơ hội sau. Hắn có thể bản thân an ủi là chỉ ít hắn mang đến Solskjaer. Đồng thời đưa vào rồi dự bị thủ môn Van de Cổ. Mùa giải trước MU góp đủ số dẫn vào dự bị thủ môn mùa đông liền chuyển nhượng đi Sunderland. Tiếp theo, lại vì MU mang đến Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia biểu hiện kinh diễm Pobrecki. Mặt em bé đồng bào giàu cù là Johnson cũng tới đến rồi Old Trafford. Cuối cùng, MU còn đem nhỏ Cruyff cũng Internet dưới trướng. Cái sau nguyên bản tại Barcelona cuốn vào Ronaldo giao dịch bên trong. Nhưng cái sau rõ ràng có mãnh liệt lòng tự trọng, cự tuyệt trở thành giao dịch thêm đầu. Sau đó mặc vào quỷ đỏ chiến báo. Arsenal mùa hè 10 phần rung chuyển. Toàn bộ London đều tại tin đồn Rio sẽ tan học. Hết lần này tới lần khác cái kia gọi là Arsene Wenger huấn luyện viên chính. Fleet Street cũng chưa quen thuộc. Mà Arsenal hoàn thành một bút trọng lượng cấp dẫn viện binh. Pires thêm Vieira. Cái trước bị coi là Arsenal phục hưng hy vọng. Cái sau bởi vì tại Miuo cũng không phải là chủ lực. Bởi vậy chỉ có thể bị ký thác chờ mong. Liverpool liên tiếp đưa vào nhiều tên thực lực tướng tài. Đầu nhập cũng vượt qua ngàn vạn bảng Anh. Chelsea tại bếp kinh doanh xuống. Đem ánh mắt nhắm ngay tuổi xế chiều siêu sao. Mùa giải trước tại Juve vấn đỉnh Champions League lão tướng Vialli bỏ ra Chelsea 1.000 vạn đô. Là Mỹ giáng lâm Stamford Bridge. So sánh với cái khác Premier League chiêu binh mãi mã. Có thậm chí là trắng trợn tăng cường quân bị. Miuo tại chuyển nhượng trên thị trường không hề có động tĩnh gì. Ngoại trừ bán người chính là bán người. Vieira, Pires, Solskjaer, Thuram. Bốn người chuyển nhượng cho Miuo mang đến tiếp cận 3.000 vạn bảng Anh thu nhập. Trừ bỏ đi qua 2 năm mua vào cùng tiền lương chi ra. Miuo sạch lừa 20 triệu bảng Anh trở lên. Cái này khiến thiếu soái Andrick lại bị ngoại giới tán thưởng là có được đầu óc buôn bán người quản. Lý, thế nhưng là, điều này cũng làm cho ngoại giới công kích Miuo khuyết thiếu tiến thủ tâm. Bán đi rồi hai vị cầu thủ chủ lực. Hai vị chủ lực dự bị. Hiển nhiên, Miuo thực lực không tăng phản hàng. Mùa giải mới, bọn hắn phải đối mặt thực lực nâng cao một bước MU. Newcastle United, Liverpool, Arsenal chờ cường đội cạnh tranh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại chuyển nhượng trên thị trường thái độ. Đã biểu rõ bọn hắn rơi ở phía sau. Andrick gần nhất bề bộn nhiều việc. Loay hoay không thể phân thân. Ngày mai chính là cầu thủ về đơn vị tập huấn thời gian. Hắn lại tại lít khách sạn lớn bao xương bên trong cùng người mật đàm. Bao xương bên trong có 4 người. Đều là âu phục dày da cách ăn mặc. Andrej bên người ngồi lấy câu lạc bộ CEO Adam. Tại hai người đối diện, ngồi lấy chính là FA chủ tịch Wyman cùng thủ tịch chấp hành quan Kelly. Cơm ăn đến không sai biệt lắm. Andrej đi thẳng vào vấn đề nói. Chủ tịch tiên sinh, thuê Wembley, cũng không phải là ta vội vàng muốn ra phương án. Tương phản, ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định hướng FA sách ra điều thỉnh cầu này. Wyman cùng Kelly bất động thanh sắc. Chủ tịch tiên sinh hơi gật đầu. Ra hiệu Andrej nói tiếp. Đầu tiên, Millwall sân vận động nhỏ hẹp. Dung lượng không đủ 2 vạn. Mùa giải mới chúng ta muốn chinh chiến UEFA Cup Winner Cup. Ta không biết rõ UEFA có thể hay không thông qua chúng ta sân vận động xét duyệt. Nhưng cái này không trọng yếu. Ta cho rằng Millwall là đại biểu nước Anh giới đá banh chinh chiến châu Âu. Cái này dính đến một cái hình tượng vấn đề. Tiếp theo, nếu như mùa giải mới Millwall có thể chiếm lấy Premier League vòng nguyệt quế. Mùa giải sau, chúng ta sân vận động thì khẳng định không thể thông qua UEFA xét duyệt tiến hành Champions League. Sân nhà tranh tài, đến lúc đó, ta vẫn còn muốn tìm đến ngài sách ra đồng dạng thỉnh cầu. Mùa giải trước, Millwall 2-1 thu được Âu chiến vé vào cửa. Ở niên đại này, châu Âu tam đại cúp lực ảnh hưởng là Champions League mạnh nhất. Tiếp theo là UEFA Cup Winner Cup. Cuối cùng mới là UEFA Cup. Champions League là các quốc gia quán quân sân khấu. UEFA Cup Winner Cup thì là các quốc gia cúp thi đấu quán quân sân khấu. Còn lại phía dưới UEFA Cup, dự thi đội bóng có thực lực. Nhưng đại đa số đều không có quán quân danh hiệu. Giao lưu so tài mùi vị càng đậm. Bởi vậy, Millwall tại mùa giải mới sẽ tam tiến tác chiến chiến đấu 4 hạng trọng yếu thi đấu sự tình giải. Thưởng, Winner Cup là cúp thi đấu chi vương sân khấu. Nhưng Andrej cũng không coi trọng. Hắn tại mùa giải mới mục tiêu chỉ có một cái. Premier League quán quân. Mà hắn nghĩ càng xa. Nếu như xuống mùa giải sau Millwall chinh chiến Champions League, dù sao Champions League sắp nghênh đón tăng cường quân bị, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ không thể tại sân bóng đờ đen tiến hành sân nhà tranh tài. Bởi vì sân bóng dung lượng vấn đề, UEFA chắc chắn sẽ không cho phép tranh tài tại sân bóng đờ đen tiến hành. Champions League là UEFA dốc sức chế tạo biển chữ vàng. Nếu như không có Champions League, UEFA đơn giản so như hư thiết chí. Bởi vậy, Champions League cánh cửa tự nhiên là cao. Ngoại trừ đội bóng thực lực bên ngoài, câu lạc bộ ngạnh thực lực cũng là không chứa đựng hàng một trong những tiêu chuẩn. Andrej muốn phòng ngừa chu đáo. Millwall không có khả năng tại một năm bên trong dựng lên một tòa cao quy cách sân bóng mới. Như vậy một khi mùa giải mới có thể chiếm lấy Premier League quán quân. Mùa giải sau bọn hắn liền muốn thuê người khác sân vận động đến đánh rồi Champions League. Nếu không liền sẽ bị thủ tiêu dự thi tư cách. Nhớ tới 2000 năm trái phải, Arsenal chính là thuê Wembley đánh rồi Champions League sân nhà tranh tài. Andrej thế là vượt lên trước một bước. Ngay tại cái này trận đấu mùa giải bắt đầu thuê, thẳng đến sân bóng mới xây thành. Sớm thuê chỗ tốt là rõ ràng. Các cầu thủ có thể càng trưởng thành sớm hơn tất Wembley. Đem không có sân nhà ưu thế ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Tiếp theo, Wembley dung lượng lớn, mang ý nghĩa vé vào cửa thu nhập nhiều. Đồng thời, cũng có thể lợi cho Millwall tuyên truyền, tăng lên lực ảnh hưởng. Wyman cùng Kelly châu đầu ghé tai giao lưu một phen. Sau đó Wyman thở dài nói, Andrej, ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng phương án của ngươi cũng không phải là kế lâu dài. Millwall nếu như một mực biểu hiện không tệ. Như vậy, Wembley khó nói một mực cho các ngươi mượn. Ta nghe nói trước đó Millwall sân bóng mới kế hoạch. Tại Hô gia tộc làm chủ về sau liền gác lại rồi. Còn cải biến thành thanh huấn căn cứ. Các ngươi tóm lại phải có chính mình đại cầu trận mới được. Andrej rất tán thành mà gật gật đầu. Trên thực tế ngồi ở bên cạnh Adam hãi hùng khiếp vía. Nếu như Millwall thật đầu tư đem sân bóng mới dựng lên đến. Vậy tuyệt đối lại là hắn cái này CEO thất trách. Sân bóng mới dung lượng mới bất quá 2 vạn rưỡi. xây xong về sau cũng không phù hợp UEFA Champions League tiêu chuẩn. Đến lúc đó có thể hay không xây dựng thêm còn khó nói. Nếu như số tiền kia trôi theo dòng nước, Adam từ chức là khẳng định, sẽ còn trở thành vòng bên trong trò cười. Nhịn không được mắt nhìn Andrej, vẫn là vị này tuổi trẻ lão bản có ánh mắt có quyết đoán. Andrej cầm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Wyman. Nói, đây là chúng ta sân bóng mới kế hoạch. Đầu tư dự đoán là tại 100 triệu bảng Anh đến 100 triệu 5 ngàn vạn bảng Anh ở giữa. Takaka chính tại vì ta làm thuyết khách. Miwoo giai đoạn trước đầu tư 20 triệu bảng Anh. Còn lại phía dưới toàn bộ cho vay. Cuối năm nay trước đó đã định đất trống liền sẽ khởi công. 5 năm bên trong làm xong. Đột nhiên muốn bắt 100 triệu bảng Anh trở lên tài chính đến xây. Sân bóng. Cho dù là Hô gia tộc cũng không có có nhiều như vậy vốn lưu động. Mà Miwoo câu lạc bộ bản thân không đáng tiền. Nhưng bọn hắn có cầu thủ đáng tiền. Một năm trước hoặc là hai năm trước, Miwoo đi cho vay. Hơn nữa muốn vay vượt qua 100 triệu bảng Anh. Căn bản không thể nào. Dù cho là Barnes ra mặt, trừ phi cầm công ty của hắn làm thế chấp, các ngân hàng lớn sẽ chỉ cự tuyệt. Nhưng cái này mùa hè khác biệt. Miwoo toàn đội trên dưới định giá đã vượt qua rồi 5.000 vạn bảng Anh. Lại thêm Barnes ra mặt làm thuyết khách. Miwoo giai đoạn trước cũng có thể đầu nhập 20 triệu bảng Anh. Ngân hàng nguyện ý ký hiệp nghị. Sau đó căn cứ công trình tiến độ từng chút cấp phát. Nếu như nửa đường Miwoo xuất hiện biến cố bất lực hoàn lại cho vay. Đến tiếp sau cấp phát sẽ kết thúc. Andrej cũng sẽ mất đi hết thảy. Chỉ có thể xin phá sản xuất. Quyết định này, Andrej là đánh cược rồi chính mình hết thảy. Hắn không xây cất sân bóng mới không được. Hơn nữa sớm xây so muộn xây thành bản thấp hơn. Hiệu quả càng nhanh. Nếu như chờ Premier League triệt để tiến vào vốn liếng thời đại lúc. Miwoo lại gặp xây sân bóng tài chính áp lực. Chỉ sợ Miwoo sẽ lại không xây người khả năng. Thu nhập từ đâu tới đây? Ngoại trừ câu lạc bộ khai thác thương nghiệp phát triển bên ngoài. Vậy cũng chỉ có thể là bán cầu thủ. Năm nay bán cầu thủ đã thu nhập tiếp cận 3.000 vạn. Nó bên trong 20 triệu lấy ra đầu nhập sân bóng mới giai đoạn trước công trình. Mùa hè sang năm, khẳng định sẽ đi người là Stam. Chỉ cần hắn không xuất hiện thương bệnh không cách nào chuyển nhượng. Như vậy Miwoo chỉ ít mùa hè sang năm thu nhập liền có thể bắt đầu trả khoản. Lại thêm Premier League tiếp sóng chia càng ngày càng cao. Miwoo cũng tương tự muốn cố gắng mỗi năm tiến vào Champions League thu hoạch mới lợi ích. Cái này đều phải xây dựng ở đội bóng chiến tích trên cơ sở. Cho nên, Andrej một chút cũng không dễ dàng. Nhưng chính là loại áp lực này mới khiến cho hắn đối với tương lai một đoạn thời gian rất dài làm việc tràn đầy động lực cùng kích. Tình, Wyman cùng Kelly lại thương thảo rồi một đoạn thời gian. Sau cùng tranh luận tiêu điểm là tại trên lợi ích. FA cái này loại mục nát cơ cấu tràn đầy chính trị đấu tranh. Mà có thể ngồi tại chấp hành quan vị trí Kelly, thường xuyên là ngàn người công kích đối tượng. Bởi vì từ khi Premier League liên minh thành lập thoát ly FA khống chế về sau, FA nợ đài liền càng ngày càng cao. Kelly cái này loại FA CEO nhân vật, chính là vì kiếm tiền. Ở phương diện này, Andrej cũng không muốn bụng dạ hẹp hòi cùng đối phương từng chút cãi cọ. Dù sao Miwoo cái này loại đội bóng thuê Wembley vốn là đã chiếm to lớn tiện nghi. Vô luận là thu nhập vẫn là hình tượng. Cuối cùng song phương thỏa đàm rồi điều kiện. Ngoại trừ mỗi cái thuê sân bãi tranh tài viết về sau Miwoo muốn thanh toán Wembley sân bãi giữ. Dìn chi phí bên ngoài. Tại vé vào cửa thu nhập lên. FA sẽ đạt được 15% lợi nhuận, làm Miwoo thuê phí, nghe bắt đầu 15% không nhiều, nhưng Wembley có thể dung nạp vượt qua 6 vạn người, dù là Miwoo fan hâm mộ chỉ có 30.000 có mặt. Âu chiến vé vào cửa so quốc nội cúp liên đoàn thi đấu cũng đắt hơn một chút. Coi như lấy 20 bảng Anh tính toán, FA mỗi trận đấu chỉ ít thu nhập 10 vạn bảng Anh. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Nếu như Miwoo có thể đi càng xa. FA thu nhập gần 1 triệu bảng Anh không thành vấn đề. Khoản này thu nhập đối với FA tới nói đã không ít. Wyman cùng Andrick đã đạt thành miệng đầu hiệp nghị, nhưng hắn còn muốn trở về cùng FA nội bộ ý kiến thống nhất. Tại mùa giải mới xã khu thuẫn tranh tài mở đánh rồi trước đó, hắn sẽ cho Andrick một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Andrick mỉm cười cùng Wyman cùng Kelly nắm tay. Sau đó cùng Adam đi trước một bước. Ngày mai, đội bóng tập huấn liền muốn bắt đầu. Đồng thời Millwall chuyển nhượng khung thành cũng đã. Câu lạc bộ mùa hè ký không ít mới tài trợ hợp đồng. Tăng thêm từ chuyển nhượng thị trường thu hoạch trở về tăng thêm tiến vào câu lạc bộ tài khoản 900 vạn bảng Anh. Millwall 96-97 trận đấu mùa giải tài chính chỉ ít an toàn. Hiện tại Andrick nên nhức đầu là như gì đối mặt một chi mùa hè cơ hồ không có nghỉ ngơi qua đội. Bóng tới nghênh chiến mới trận đấu mùa giải. Phụ Millwall 96-97 trận đấu mùa giải câu lạc bộ team một danh sách. Thủ môn, Bat, Keller, Rai, hậu vệ, Snyder, Mew, Materazzi, Richard, Stam, Southgate, Helguera, Ferdinand, Capdevila, Zambrotta, Neo, trọng thương 1 năm, 97 năm tháng 3 phục xuất, toàn trận đấu mùa giải không ra sân. Giữa trận, Makelele, Gattuso, Pirlo, Lampard, Ned, Balak, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Philip, Van Nistelrooy, Gronje, Tony, tổng cộng 27 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.